Pokemon dị điểm, chương 285, ngoại truyện 10 chuyến tàu ma nhãn Rêu Zeppelin 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau thì mọi chuyện cũng không mấy bất ngờ lắm khi Drahtlis đã dùng sức mạnh của khu rừng của anh Nas để triệu hồi ra những đứa con của anh Nas nhằm ngăn cản lại tiến trình của Rêu Zeppelin rồi có thể từ đó chuẩn bị cho cái sân khấu cuối cùng tại đêm đấu giá vào ngày cuối cùng. Để giải thích về bản chất của thứ được gọi là khu rừng của anh Nas thì về căn bản, nó là một sinh vật sống được xếp vào hàng vừa là ma thú vừa là ma cà rồng, nói chung là một chủng dị hình cực kỳ hiếm có được tạo ra bởi mặt trăng máu, nói tới ngang đây thì cũng sẽ rất dễ hiểu nếu như nói nó chính là tử tông có xếp hạng thứ 7. Chính vì là một tử tông nên hiện tại khu rừng của anh Nas đều là kẻ thù chung của cả hai chủng là con người và ma cà rồng, đương nhiên là nhờ vào hạn chế mà mặt trăng máu đặt lên các quý tộc nên nó mới dám phái một trong những đứa con của mình tới đây, mặc dù đã nghe được tin rằng các quý tộc đang tụ tập tại trên Rêu Zeppelin thông qua Dr. Hartlis. Tuy vậy bản thân khu rừng của anh Nas đương nhiên cũng không tới đây, việc này cũng một lần nữa khẳng định hắn ta hiểu rõ hai chữ quý tộc nặng đến mức độ nào, dù có hạn chế đi nữa thì không phải trường hợp bắt đắc dĩ, hắn sẽ không tới nhưng những đứa con của hắn cũng rất phiền phức với khả năng hút máu, lấy nhiều đánh ít rồi. Có điều quan trọng nhất trong tất cả đó chính là việc vì là một ma thú nhánh ma cây nên bộ rễ của nó có khả năng che đậy địa mạch khiến Rêu Zeppelin không tìm ra địa mạch được, dẫn đến kết quả là nó không thể nào tạo ra đường dây hay đủ nhiên liệu để tiếp tục vận hành, phải cần có người hủy đi khu rừng hoặc kích hoạt lại địa mạch. Nhưng những đứa con của anh Nas cũng không phải ăn chay, chúng đương nhiên sẽ tấn công những kẻ dám đi quá phạm vi bảo hộ của Rêu Zeppelin, đến lúc đó thì còn tùy vào từng người mà tự lo liệu thôi, đó là còn chưa kể đến bên ngoài còn có một servant giả nữa, cô ta rất khó chơi đối với những sinh vật quá yếu như thế này. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu ba tên công tước kia có định trợ giúp gì trong vụ lần này hay không? Câu trả lời là không, vì nhờ có vụ này nên chúng có thể có nhiều thời gian hơn là 5 ngày để làm thân với Jin so với dự tính ban đầu theo lịch trình của Rêu Zeppelin. Tội gì phải xuất hiện rồi tự bóp bản thân, miễn là vẫn chưa có người giải quyết thì họ vẫn sẽ mắc kẹt ở đây tới tận khi giải quyết xong, hơn cả vụ này lại trực tiếp dính tới khu rừng của anh Nas, chúng không thể nào tấn công một phần của nó được do hạn chế mà mặt trăng máu đã đặt lên huyết mạch của chúng. Riley thì cũng khá thích viết nên đương nhiên bản thân cậu cũng tình nguyện bị mắc kẹt ở đây lâu lâu một chút cũng được, tiện thể giảng vài bài liên quan đến các sinh vật đặc thù như khu rừng của anh Nas cho đám học trò, dù sao chưa tới lượt cậu phải lo mấy vụ này, thưởng thức khung cảnh rồi uống trà là được rồi. Theo lịch trình thì đây đã là ngày thứ 3, tiếc là ngày hôm nay hoàn toàn không có bất cứ diễn biến gì theo thiên hướng tốt đẹp cả, tức là tất cả đều đang bị kẹt lại tại đây bởi những đứa con của anh Nas, còn Waver thì đương nhiên vẫn hôn mê bất tỉnh dù vết thương đã lành đi trông thấy. Có vẻ Oga cũng cảm thấy áy náy, dù sao Waver cũng là vì đi tìm sự thật đằng sau cái chết của Chaisa nên mới thành ra nông nổi như thế này, đương nhiên là bản thân cô ấy cũng cảm thấy mình nên chịu một phần trách nhiệm cho vụ việc không may này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế nên Oga đã đưa cho Gray một lọ tiên dược của Druid, hay còn được biết đến là thuốc chữa bách bệnh, còn hay được biết tới là thuốc trường sinh mà Tần Thủy Hoàng năm xưa sai người đi qua Phù Tang hay Nhật Bản vào lúc đó để tìm kiếm. Ngoài vụ nổi tiếng liên quan đến vị hoàng đế được cho là bạo quân vào thời điểm mà ông ta sinh sống nhưng lại là minh quân tại thời điểm hiện đại này ra thì tại bản thân Nhật Bản cũng có một câu chuyện trực tiếp liên quan đến thứ thuốc trường sinh này. Đó chính là công chúa ống tre hay Kaguya Hime, sơ lược qua về đoạn đầu cùng đoạn giữa trước khi trở về thiên giới hay cụ thể hơn là mặt trăng thì cô ấy đã bỏ lại một lọ thuốc trường sinh cho vị hoàng đế nọ nhưng cuối cùng ông ta vì mất đi người mà mình yêu thương nhất nên cũng chẳng màng đến sự bất tử xa vời gần ngay trước mắt đó nữa mà trực tiếp cho cận thần thiêu rụi nó tại đỉnh núi Fuji hiện tại. Điều này cũng thể hiện rằng mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có một số câu chuyện nói về thuốc trường sinh hay thuốc chữa bách bệnh của riêng họ, tuy có vài thứ được thần thánh hóa quá mức nhưng đến cuối cùng thì điểm được nhấn mạnh ở đây là khả năng trị liệu gần như mọi vết thương của thứ thuốc kỳ diệu này. Chính vì thế nên các pháp sư vào giai đoạn đó đều lục tung khắp tất cả mọi nơi lên chỉ để theo đuổi sự bất tử, thứ mà bất cứ ai cũng mong muốn, để rồi cuối cùng bọn họ tìm ra được tiên dược Druid, đây là một chủng tộc bán linh thể tồn tại trong rừng đen, trái tim của Nhật Bản. Nghe cụm từ bán linh thể thôi là đã đủ biết chủng tộc này mạnh như thế nào rồi, nhưng vì quá trình sinh sản cũng như phát triển của chúng quá lâu dài nên số lượng cũng chỉ có vài triệu cá thể mà thôi. Chính vì nhắm tới tiên dược Druid nên hội đồng pháp sư vào lúc đó được lãnh đạo bởi hội âm dương sư của Nhật Bản đã tấn công vào rừng đen. Hậu quả thì miễn bàn, cuộc chiến đó đã được kéo dài từ thời kỳ ban đầu dưới sự lãnh đạo của bán thần Jim Mew của phe con người và tộc trưởng đời thứ 236, Petehos của tộc Druid đã chính thức nổ ra những cuộc xung đột đầu tiên, nó được kéo dài tới tận trước thời chiến quốc hay Sengoku 23 năm khi tộc Druid phát triển ra khả năng biến hình. Quảng cáo, dưới sự lãnh đạo của Quarkthos, tộc trưởng đời thứ 243, các Druid đã biến thành hình con người, mở ra thời đại chiến quốc và hoàn toàn đẩy Nhật Bản vào thời đại chiến hỏa trong suốt hơn 100 năm, các âm dương sư gần như bị các cuộc khởi nghĩa do các võ đạo sĩ hay samurai cùng nông dân được lãnh đạo bởi các Druid chém đầu, mổ bụng hàng loạt. Kể từ đó rừng đen trở thành một trong những cấm địa được ghi chú trên bản đồ thế giới bên cạnh tam giác quỷ Bermuda, nơi sinh sống của thủy quái Leviathan, con quái vật bậc cao của tầng trung gian do các vị thần phong ấn vào giữa thời đại thần linh. Sau đó thì tộc Druid gần như hoàn toàn biến mất cho tới khi WWII diễn ra và Nhật Bản đã chịu hai trái bom nguyên tử do Mỹ trực tiếp dội xuống, đương nhiên đây không phải hai trái bom bình thường chỉ hủy diệt hai thành phố mà nó đã được cải tạo bởi các thuật thức nhằm phá hủy địa mạch và đã được thả tại hai trong bảy đầu địa mạch quan trọng nhất Nhật Bản. Kết quả thì địa mạch của cả Nhật Bản đã bị chấn động dẫn tới dịch bệnh, vận khí đi xuống, mùa màng mất mùa thiên tai, lũ lụt v.v. Chủng Druid sau đó đã ra mặt tự hiến tế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba thành viên, từ đó chiết xuất ra một lượng lớn tiên dược chỉ để khôi phục lại toàn bộ Nhật Bản. Mỹ sau đó đã bị áp đặt lệnh trừng phạt bởi lão già Zorak, hội đồng pháp sư bên đó cũng đi gần sạch nhưng các đại gia tộc tại đó thì vẫn không mấy ảnh hưởng vì chúng hiểu rằng lão ta sẽ không thể nào đi xa hơn nữa và ảnh hưởng trực tiếp đến bọn chúng vì lão ta cần chúng để tiếp tục giữ vững trạng thái cân bằng giữa hội đồng pháp sư và các thế lực khác với mong muốn thâm nhập vào mảnh đất này. Điểm nhấn khác biệt nhất có thể là việc Irivel của nhà Iceberg tới gặp gỡ tộc Druid và kết quả là cả hai bên đã đạt được một thỏa thuận chung khi Druid sẽ mở cửa giao thương ở một mức độ nhất định tức đưa tiên dược Druid ra ngoài còn con người thì phải trả một cái giá không rẻ cho cái chết của một. Ba kia coi như phí bồi thường cũng như rất nhiều các điều khoản khắt khe khác. Đương nhiên các đại gia tộc của Mỹ cũng chẳng yên bình được quá lâu khi Riley trực tiếp nhúng tay và lật ngược thị trường tại đây cũng như toàn cầu dưới danh nghĩa là Ba Tô nhưng đặc biệt nhất là sau đó chúng đã bị tổn thất nặng nề khi vụ 11-9 kia xảy ra. Đúng như ngành pháp chính nói, vụ này liên hệ quá rộng, đám đại gia tộc kia cũng thiệt hại và tổn thất đến căn cơ cực kỳ nhiều nên mới phải mặt dày, hy sinh rất nhiều quyền lợi để mời các bậc rank của ngành pháp chính từ châu Âu tới can thiệp vào trước khi chúng bị đám kia tiêu diệt hoàn toàn. Nói chung thì tiên dược của Druid là một thứ rất thần kỳ, nó về căn bản chính là kết tinh sinh mệnh của bọn họ và khả năng sản xuất mỗi năm cũng cực kỳ eo hẹp trừ khi hiến tế sinh mệnh để chiết xuất kết hợp thêm quá trình trị liệu của Dr. Hartless nên vết thương của Waver đã được phủ bởi một lớp da mới. Nhưng giờ đã được hồi phục bởi tiên dược của Druid đi chăng nữa thì cho tới tận bây giờ Waver vẫn chưa hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, có vẻ như bên trong nội tâm của anh ta vẫn đang tự hỏi về liệu bản thân có xứng với Tlot hay không. Cũng là về thân phận bề tôi của Alexander Đại Đế, có vẻ như Waver vẫn còn cảm giác tội lỗi từ 10 năm trước nếu anh ta không trộm đi hoàng bào của Iskandar thì có lẽ Lord En. Meloy đã không chết thảm như vậy dưới tay của tên pháp sư cấp 7 chuyên đi săn pháp sư Kirisugu Emiya khốn khiếp kia. Tình hình bên ngoài thì cũng đã chết mất vài tên hành khách chúng đều là đám tham tài cả chỉ vì mấy cặp ma nhãn cấp bảo thạch bậc thấp mà chạy theo như vịt. Kết quả đương nhiên là trở thành miếng mồi cho những đứa con của anh Nas rồi, nếu tình hình cứu mãi như thế này thì chắc phải chờ xem đội cứu viện những người bạn của Waver rồi. Riley biết là kiểu gì những người đó cũng sẽ họp mắt lại với nhau để cùng giải vụ án này với Waver, họ là học trò, là em gái, là bạn thân, là người mới gặp một lần. Nhưng điểm chung là tất cả bọn họ đều bị cái khí chất của Waver lôi kéo, chắc đây cũng là lý do mà Julian chọn anh ta để trở thành vật chứa cho mình và trở thành một bán servant. Kết quả là ngày hôm sau, Rio Zeppelin đã đón tiếp một hành khách tới muộn nhưng vì vẫn có mang thiệp mời tới cũng như lên lúc tàu đang dừng chân, nên cũng không thể nói gì. Vị khách lên muộn này không ai khác ngoài Mevin, Win, bạn thân tự xưng, kiêm bạn học của Waver cũng là người đã cho anh ta mượn tiền một cách không hoàn lại. Như vụ bay qua Nhật để tham gia thánh chiến lần 4, đi tham qua Babylon tới cả việc mua lại phòng học En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meloy, tất cả là do Mevin cho Waver mượn tiền. Quảng cáo, Even, một người không có tài năng nhưng rất thú vị, tiếc là bị mắc bệnh tật từ nhỏ thêm cơ thể ốm yếu nên Mevin cũng không có nhiều thời gian sống, có thể nói anh ta trụ được tới bây giờ cũng đã là một kỳ tích rồi. Nhờ có các thông tin do nhóm ở lại tổng hợp được từ rất nhiều nguồn nên Mevin đã đem tới được rất nhiều thông tin hữu ích cũng như các điểm mấu chốt để dẫn đến sự thật của vụ án lần này. Trong đó có một thông tin rất quan trọng, đó là vụ thảm sát 7 năm trước, nạn nhân đều là những người có ma nhãn, và cũng đúng 7 năm trước thì Lord Anonymous Fear đã nhờ Dr. Hatlis để giúp ông ta điều tra về thánh chiến, nó cũng là nền móng để gọi lên Servant kia. Có rất nhiều thông tin nhưng nó vẫn chưa liên kết với nhau, vẫn còn thiếu một thứ gì đó nữa như việc ma nhãn liên quan quái gì đến Servant, không thể dựa vào các thông tin rời rạc này để chứng minh rằng Dr. Hatlis là hung thủ được, nó chỉ làm khẳng định Carabo là người đã giết Chai Sa mà thôi. Nhưng hiện tại Weaver vẫn chưa tỉnh lại, thêm nhiệt độ càng ngày hạ càng thấp nên mọi người quyết định phải giải quyết vụ này và khiến Rio Zeppelin thoát khỏi đây. Thế là một đội gồm Gray, Yvette, Carabo và Mevin đã được thành lập, trong đó thì hạch tâm của nhóm là Yvette, người duy nhất có thể thấy được vị trí của địa mạch. Dù sao việc hủy đi những đứa con của anh Nas hiện tại là bất khả thi đối với một đám thậm chí còn chưa chạm tới đỉnh của dưới này như bọn họ, nếu hai lót ngành thiên hướng chiến đấu tới đây thì may ra. Mà đánh xong con thì kiểu gì thằng bố cũng nhảy ra nên tốt nhất là phải bố lão hoặc là Rio Zeppelin dùng thứ đó để bắn thẳng vào mồm khu rừng của anh Nas. Khoảng hơn 5 giờ sau thì mọi người mới trở lại, họ đương nhiên là đã thành công kích hoạt địa mạch để cung cấp mana cho Rio Zeppelin, nhờ nguồn mana dồi dào này mà Rio Zeppelin trực tiếp mặc kệ những đứa con của anh Nas mà trực tiếp phóng thẳng về tuyến đường cũ. Nhưng trong nhóm thì thiếu mất một người, đó là Gray, theo lời của Carabo thì cô ấy đã ở lại để giữ chân Servant kia nhằm câu thời gian cho họ kích hoạt địa mạch. Có điều họ không thể tiếp tục ở lại đây để tìm Gray được, thứ nhất là vì ma cà rồng không muốn, thứ hai là bão tuyết đang diễn ra, trong bão tuyết thì cơ hội tìm thấy Gray là rất thấp, chưa kể nếu đi lạc trong những đứa con của anh Nas thì không biết kết cục sẽ như thế nào. Chính vì thế nên tâm trạng của nhóm giải cứu đang rất nặng nề, nhưng được cái là tình trạng của Weaver đang có những chuyển biến tốt đẹp hơn nhờ nhiệt độ tăng lên. Theo lịch trình thì tối mai sẽ là buổi đấu giá rồi, đáng lý là buổi trưa nhưng vì chậm trễ mất một ngày ở những đứa con của anh Nas nên phải tốn một khoảng thời gian để bắt kịp với tiến độ. Sáng hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Gray đã sống sót trở về và sử dụng S để làm ván trượt tuyết rồi thành công bắt kịp chuyến tàu bằng một cách thần kỳ nào đó. Thật ra thì Riley đã cố tình cho bão tuyết lan tới tận đầu này và cũng như tạo thành một con dốc nhằm để tạo địa hình cho Gray trở lại một cách nhanh chóng nhất có thể. Ngoài ra thì Riley cũng kiểm soát nhân quả tuyến để chắn chắn là Gray có thể tìm lại được Rio Zeppelin chứ không bị lạc đi đâu đó, dù mù đường đi nữa thì cũng về lại đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Rio Zeppelin đã hất văng những đứa con của anh Nas rất xa rồi nhưng Gray vẫn có thể bắt kịp được, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có ai đó thao túng đằng sau. Sau khi nghe câu chuyện của Gray thì mọi người mới biết đêm qua cô ấy đã trải qua những gì, quá nhiều sự trùng hợp và may mắn diễn ra xung quanh Gray. Quảng cáo, mọi người bắt đầu nghi ngờ về có ai đó đã khống chế mọi việc nhưng hướng nghĩ của họ là người ngoài, dù sao nếu ở trên tàu mà vẫn kiểm soát được mọi chuyện thì quá kinh khủng. Việc này cũng khiến Dr. Hatlis sợ xanh cả mặt nhưng vẫn còn khu rừng của anh Nas và Servant chống lưng ở đằng sau nên hắn cũng không quá lo lắng. Khi Siri thì có vẻ không chờ được tới lúc Weaver tỉnh lại nữa rồi nên trực tiếp kết án Carabo vì tội giết người, mặc kệ là ông ta có trong tình trạng tỉnh táo hay không. Hiện tại Hisiri cứ bắt chước về ngành pháp chính cái đã rồi tính sau, dù sao ở đó cũng có nhiều thiết bị để thẩm vấn hơn, đương nhiên kết quả thẩm vấn ra làm sao thì hoàn toàn là do bọn họ thao túng cả. Nhưng hậu quả của việc này là Hisiri sẽ để Dr. Hatlis chạy mất, đương nhiên nếu đã bắt được Carabo rồi thì ngành pháp chính có thể trực tiếp kết án ông ta luôn. Ngành pháp chính có thể đổ hết mọi tội lỗi của Dr. Hatlis và Lord Anonymous Fear lên Carabo rồi kết án tử hình hay gì đó tương tự, dù sao thì Carabo cũng là một tu sĩ của nhà thờ, nếu họ giết ông ta thì các pháp sư cũng không nghi ngờ gì, tu sĩ giết pháp sư là chuyện thường ngày mà. Hơn cả là bản thân Hisiri cũng đã chọn ra một mốc thời gian rất đẹp, hiện tại đang là 8 giờ sáng, nửa ngày sau là 8 giờ tối, tức là khoảng thời gian buổi đấu giá sẽ được diễn ra. Mà Carabo đã được hẹn là sẽ lấy ma nhãn nửa ngày trước khi buổi đấu giá chính thức diễn ra, bên phía Leandra cũng đã chuẩn bị mang người tới lấy ma nhãn của ông ta rồi. Nhờ việc này mà dù Weaver có tính lại thì anh ta cũng mất đi manh mối là cặp ma nhãn trong tay Carabo, chưa kể Hisiri có thể nhờ Leandra giám định ma nhãn này để củng cố luận điểm của mình. Ngay khi Hisiri vừa giải thích luận điểm của mình xong thì Weaver cũng lao vào định phản bác lại nhờ vào vật đánh lừa thị giác kia nhưng Leandra đã tới. Bên phía ma cà rồng hoàn toàn không quan tâm đến vụ án này nên cá thể trong trạng thái linh thể của họ trực tiếp đưa tay móc mắt của Carabo ra rồi bỏ vào trong bình để bảo quản. Sau một hồi ngắm nghía thì Leandra khẳng định đây là ma nhãn xuyên không, ma nhãn có thể tạo ra các đòn tấn công ở quá khứ và thiệt hại sẽ diễn ra tại hiện tại. Vì đòn tấn công nằm ở quá khứ nên ma nhãn lai thị của Chaisa hoàn toàn không thể nào có khả năng nhìn thấy nó được và dễ dàng bị Carabo chặt đầu xuống. Đây là việc mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra cả vì vẫn thiếu thứ gì đó, hiện tại Hisiri đã nói ra rồi thì Weaver cần tìm ra sự thật để đánh đổ lập luận của cô ta. Hơn cả là hiện tại thì thời gian không còn quá nhiều cho Weaver nữa, 12 giờ là khoảng thời gian cuối cùng mà anh ta có thể nghĩ ra đỏ cách phá vụ án này. Nhưng may mắn cho Weaver, đội ở lại đã chạm gần tới với sự thật sau cùng lắm rồi, họ bỏ ra rất nhiều công sức tiền tài và thời gian để đạt tới được sự thật đó. Có điều liệu họ có mang được sự thật đó tới Rio Zeppelin hay không mới là thứ cần một câu trả lời nhưng cũng không thể nào phủ nhận được năng suất làm việc của họ. Cách chương.